tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1608, trời không tuyệt đường người, 1, góc truyện audio.com, đa tạ bệ hạ đề bạt, Hao Thiên Khuyển nằm dạp trên mặt đất quỳ tạ Tần Quân. Tần Quân hừ nói, ngươi làm cái gì vậy, tình cảm với trẫm lạnh nhạt rồi, là thần ma thứ hai hắn triệu hoán, Tần Quân vẫn luôn quan tâm, ở trong Đại Tần Thiên Đình, Hao Thiên Khuyển hưởng thụ bổng lộc cũng xếp ở 10 vị trí đầu cùng quan hàm chức vị hoàn toàn không hợp nhưng không người nào dám có ý kiến. Hao Thiên Khuyển cười hắc hắc, nó vẫn là bộ dáng hắc cầu, nhưng so với trước kia càng thêm thần tuấn, lông tóc trên người dài ra, như liệt diễm màu đen. Tiếp xuống ngươi muốn đi quân đoàn hoặc nhận chức vị gì? Tần Quân cười hỏi, trước kia Hao Thiên Khuyển nâng đỡ hắn, bây giờ hắn liền muốn nâng đỡ Hao Thiên Khuyển. Ta muốn về bên người chân quân, cùng hắn kề vai chiến đấu. Hao Thiên Khuyển nghĩ một hồi, cúi đầu nói. Trước đó bởi vì tu vi quá yếu, Dương Tiễn cũng không tiện mang nó theo, để tâm lý nó rất khó chịu, nó không có oán hận Dương Tiễn, bởi vì Dương Tiễn cũng là vì tốt cho nó. Không có vấn đề, trẫm sẽ hạ chỉ, để người trở thành phó thủ cho Dương Tiễn, đứng hàng nhị phẩm thần tướng. Tần Quân cười nói, Hao Thiên Khuyển không muốn hóa hình, nguyên nhân đoán chừng không thể rời bỏ Dương Tiễn, vì không phá hư quan hệ của nó cùng Dương Tiễn, hắn không có bởi vì thực lực mà để địa vị của Hao Thiên Khuyển cao hơn Dương Tiễn. Sau khi tiếp chỉ, Hao Thiên Khuyển cắn quyển trục thiên chỉ, hấp tấp rời đi. Tần Quân lắc đầu bật cười, còn lại 3 lần cực hạn giác tỉnh nên đề bạt ai đây? Còn có Thương Chi Đại Đạo, chỉ định triệu hoán Nhục Thu, hấp tư, huyền minh trạng thái đỉnh phong. Trong lòng Tần Quân phân phó nói, 3 lần chỉ định triệu hoán thần ma tất cả đều bị hắn sử dụng. Đến tận đây, thập nhị tổ vu tập hợp, đế giang, trúc cửu âm, cộng công, hậu thổ, cú mang, trúc dung, cường lương, sa bì thi thiên ngô, hấp tư, nhục thu, huyền minh. Sau đó hắn điều ra 3 vị bảng thuộc tính thần ma. Nhục thu, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, kim chi tổ vu, thu thần, tu vi, hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp, lấy lực chứng đạo, thần thông, thu xương đại địa, tổ vu chân thân, trưởng khống không trung, độ trung thành, 89, mắc trị số 100, chấp nhận tên tuổi tên này thuộc về nhỏ nhất trong thập nhị tổ vu. Hấp thư, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, điện chi tổ vu, tu vi, hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp, lấy lực chứng đạo, thần thông, điện xà đi nhanh, tổ vu chân thân, điện khắp đại địa, độ trung thành, 88, mắc trị số 100. Đồng dạng là thái điểu trong thập nhị tổ vu, lười nhắc nhìn nhiều. Huyền minh, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, vũ chi tổ vu, vũ thần, tu vi, hiển thánh cảnh trung kỳ. Công pháp, lấy lực chứng đạo, thần thông, kỳ thiên vũ, tổ vu chân thân, vu tộc vũ, độ trung thành, 86, mắc trị số 100. Huyền minh, một trong 2 nữ nhân trong thập nhị tổ vu tên tuổi còn được. Thiên phú của tổ vu, ở trong hồng hoang thần thoại tuyệt đối tính là thượng thừa. Tần Quân hài lòng đóng bảng thuộc tính thần ma, thì thào nói. Đáng tiếc thập nhị tổ vu đã không phải là cùng một cấp độ, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đoán chừng phải thật lâu mới có thể nhìn thấy. Lam thiên vô biên, biển mây liên miên, vô số tiên đảo lơ lửng trong mây mù, như ẩn như hiện. Cách chương.